Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Hội Thiên Trưởng. Hạ, trên trận, Nham Phong thi triển ra Thiên Trưởng đến, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, đồng thời đối Phùng Diễm nói, hắn thuộc về Phùng gia đệ tử lời này, cũng tin tưởng vài phần, mà đúng lúc này, Phùng Chấn Tân thở sâu, bước lên trước. Chư vị, rộng lớn thanh âm vang lên, truyền khắp trên trận, ta Phùng Chấn Tân, lấy Phùng gia danh dự đảm bảo, Nham Phong, thật là ta Phùng gia bên ngoài du lịch đệ tử, hắn, là ta người nhà họ Phùng. Nói xong lời này, toàn bộ trên trận lần nữa yên tĩnh lại, theo sát liền khán giả ở giữa liền trong nháy mắt vỡ tổ. Thực sự là Phùng gia đệ tử, Phùng gia gia chủ đều đảm bảo. Khẳng định không sai, Nham Phong, dĩ nhiên là người nhà họ Phùng. Ngoặc kép, Phùng gia đệ tử, cũng là từng cái nhìn nhau. Đáy lòng khiếp sợ, bất quá tất nhiên gia chủ đều như vậy nói. Bọn hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi Nham Phong thân phận. Nguyên lai Nham Phong đại ca là ta Phùng gia. Trách không được hắn như vậy chiếu cố ta Phùng gia, Phùng Tiết mang trên mặt nụ cười. Đáy lòng kinh hỉ. Nham Phong tiên sinh, Phùng Ngạo bị thương nặng, sắc mặt ảm đạm, lúc này trên mặt cũng có mỉm cười. Phùng gia đệ tử từng cái sắc mặt mừng rỡ, mà Tống gia vừa lúc cùng Phùng gia tương phản. Thật đúng là, Tống Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn trước đây liền đoán được Nham Phong cùng Phùng gia có quan hệ. Lại không nghĩ rằng, Nham Phong là Phùng gia đệ tử, gia chủ, cái này Nham Phong là người nhà họ Phùng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bên cạnh có một vị trưởng lão nhìn về phía Tiễn Tống Minh. Ta nào biết, Tống Minh một tiếng tức giận hư. Nhất thời trưởng lão kia không còn dám nhiều lời. Bên trong trên khán đài, lấy Phùng Chấn Tân tính cách. Tất nhiên sẽ không lung tung cầm gia tộc uy tín nói đùa. Xem ra, Nham Phong thật đúng là người nhà họ Phùng, Đoạn Thiên Vũ khẽ gật đầu. Đáy lòng nhưng là âm thầm nghĩ. Cái này Nham Phong, còn gạt ta nói lão sư hắn thiếu người nhà họ Phùng tình. Muốn ta trong tối trợ giúp Phùng gia. Hiện tại xem ra, là chính bản thân hắn nguyên nhân. Với hắn lão sư sợ không có nửa cái tiền đồng quan hệ. Đoạn Thiên Vũ cũng không phải người ngu. Lúc này tự nhiên sẽ hoài nghi đến Nham Phong lão sư cùng Phùng gia quan hệ. Bất quá, mặc dù hắn biết rõ như vậy. Hắn cũng như trước lại trợ giúp Phùng gia, bởi vì, trong mắt hắn, vô luận là Nham Phong lão sư vẫn là Nham Phong bản thân, cũng không đáng kể, lấy vị kia diễm tiền bối đối Nham Phong sủng ái, chắc chắn sẽ không nhường Nham Phong gia tộc xảy ra sự cố. Cho nên cái kia diễm khẳng định cũng là đứng ở Phùng gia bên này. Đoạn Thiên Vũ nghĩ như vậy, trên lôi đài, Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Phùng Chấn Tân lời nói cho hắn biết, gia chủ bọn hắn đã đoán được thân phận của hắn. Tống gia chủ, Tam Điện Hạ, Phùng Diễm ánh mắt nhìn về phía hai người này, hiện tại. Ta có tư cách tham dự cái này Phùng Tống thiên tài chiến A. Tống Minh sắc mặt nhất thời xấu xí hạ xuống. Đương nhiên không thành vấn đề, Đoạn Thiên Vũ cười ha ha một tiếng. Nguyên lai Nham Phong tiên sinh là Phùng gia đệ tử. Đã như vậy. Vậy dĩ nhiên là có thể đại biểu Phùng gia tham dự lần này thiên tài chiến. Tống Minh, ngươi còn có ý kiến sao? Đoạn Thiên Vũ ngưng mắt nhìn Tống Minh. Tống Minh trong lòng biệt khuất, lại cũng chỉ có thể cười gượng lấy lắc đầu. Vậy thì tốt, xin mời Nham Phong tiên sinh ra tay đi. Đoạn Thiên Vũ khẽ cười một tiếng. Phùng Diễm gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía đối diện Tống Lăng. Ngươi... Dĩ nhiên là người nhà họ Phùng. Tống Lăng liếm liếm môi. Đối phương thân phận chân chính cho dù là hắn, cũng có chút giật mình. Tới đi, Phùng Diễm nhưng lại không cùng Tống Lăng nhiều lời. Phất tay một cái, ý bảo Tống Lăng xuất thủ. Tự đại, Tống Lăng lạnh rên một tiếng. Ta sẽ để ngươi biết rõ. Một tháng sau ta, xa xa không phải ngươi có thể đủ đối kháng. Tống Lăng quát khẽ một tiếng. Trường kiếm trong tay bộc phát ra cường liệt kiếm ý, trong chốc lát cuộn sạch mà ra, dường như muốn đem không gian xung quanh xé rách cắt kim loại đồng dạng. Điên cuồng kiếm ý ngưng tụ vào mũi kiếm, nhưng là tồn tại chói mắt thanh sắc quang mang lấp lóe. Một cổ khí tức bén nhọn bộc phát ra. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Trên khán đài mọi người cũng đều là kinh ngạc. Đây là đỉnh tiêm võ kỹ. Là đỉnh tiêm võ kỹ. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được. Tống Lăng thi triển kiếm pháp. Vượt xa khỏi cao đẳng võ kỹ phạm trù. Hiển nhiên hắn thi triển cũng là một môn không kém gì thiên trưởng đỉnh tiêm võ kỹ. Tống gia, dĩ nhiên cũng có đỉnh tiêm võ kỹ. Thiên Đô Thành, cho tới nay đều chỉ có tối cường Phùng gia mới sở hữu một môn đỉnh tiêm võ kỹ. Việc này Thiên Đô Thành mọi người đều biết. Lại không nghĩ rằng Tống gia dĩ nhiên giấu sâu như vậy. Ánh mắt mọi người đều không khỏi liếc nhìn Tống Minh. Đã thấy người sau vẻ mặt cười nhạt. Nham Phong, đây là ta Tống gia đỉnh tiêm võ kỹ. Bích Nguyệt Kiếm Quyết, hôm nay là ta lần đầu tiên thi triển ra. Tống Lăng đứng ở đối diện. Trường kiếm trong tay bộc phát ra chói mắt thanh sắc quang mang. Nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Lạnh lùng nói. Người mới vừa nói. Ta dưới tay ngươi đi không qua một chiêu liền bại. Hừ, hiện tại ta cũng phải nhìn xem. Người có thể hay không ở ta nơi này một kiếm xuống. Thoát được tính mệnh, nhưng mà, hồi đáp hắn, nhưng là đến từ Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, nói nhảm nhiều quá, muốn chết, Tống Lăng gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay trong nháy mắt, động, hưu, một đạo thanh sắc kiếm ảnh, vọt thẳng hướng Phùng Diễm, tốc độ kia cực nhanh, so rời dây cung cung tiễn còn nhanh hơn mấy lần, sắc bén khí tức hủy diệt từ nơi này đạo thanh sắc kiếm ảnh thượng phát ra. Đồng thời, Tống Lăng trên người cỗ khí tức kia cũng là bỗng ở giữa bộc phát ra. Tống Lăng thực lực bản thân liền cực kỳ cường hãn. Bây giờ đột phá đến bát trọng thiên. Khi hắn cỗ khí tức kia toàn bộ bộc phát ra lúc. Liền không chút nào thua kém đồng dạng bát trọng thiên đỉnh phong cường giả. Cộng thêm thi triển cái này đỉnh tiêm võ kỹ. Chỗ bộc phát ra công kích mạnh nhất. Sợ sẽ là đồng dạng cửu trọng thiên cường giả cũng phải ngưng trọng đối đãi. Hả, bát trọng thiên, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Lập tức nhàn nhạt thanh âm vang lên. Đạt được bát trọng thiên, không chỉ có riêng chỉ có ngươi một cái. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.